Linh Vũ Thiên Hạ chương 112, vây công yêu thú 2, góc truyện audio.com, Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào cửa sơn cốc, một con cự lang dài 2 mét, 1 mét xuất hiện, trong nội tâm cũng ngưng trọng lên, chính mình lần đầu tiên đụng phải yêu thú, nghe nói yêu thú khó đối phó. Lực phòng ngự cường hãn vô cùng, yêu thú nhị giai có thể làm cao thủ vũ sĩ cửu trọng gặp phải nguy hiểm ngao. Đại địa khiếu lang hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, nhưng từ ngoài sơn cốc lại đảo mắt nhìn qua tiểu long trên cây sau lưng Lục Thiếu Du, dường như sợ hãi không dám tới gần. Tiểu long từ trên cây rơi xuống vai Lục Thiếu Du, ngẩng đầu nhìn chằm chằm đại địa khiếu lang, ánh mắt nhỏ của nó tỏa ra chiến ý 10 phần, không sợ chút nào. Khí thức quỷ dị khuếch tán ra, làm cho đại địa khiếu lang trong lúc vô hình sợ hãi. Tiểu long đúng là lợi hại, đại địa khiếu lang đã bị áp chế. Lục Thiếu Du nhìn ra khí thức tiểu long biến hóa, đại địa khiếu lang cũng không dám tới gần. Linh hoàng thú quá cường hãn, đối với thân phận tiểu long, Lục Thiếu Du cũng càng thêm hiếu kỳ. Chỉ là đáng tiếc nam thúc cùng ngọc giản của thánh thủ linh tôn không có tư liệu của linh thú hoàng, ngao, đại địa khiếu lang trầm thấp gầm thét, bắt đầu có ý lui, tại đây, chính là đại địa khiếu lang, chúng ta đồng loạt ra tay, nhưng vào lúc này mấy đạo thân ảnh xuất hiện, một giọng dịu dàng quát, đừng để đại địa khiếu lang chạy, trong lòng Lục Thiếu Du trầm xuống, vốn còn muốn luận bàn với đại địa khiếu lang một chút, nhìn xem yêu thú nhị giai mạnh cỡ nào. Không nghĩ tới còn có người đang đuổi giết đại địa khiếu lang, tiểu long, Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, tiểu long hiểu ý, nhanh chóng chui vào tay áo của Lục Thiếu Du, ngao ngao, đại địa khiếu lang gào thét, thân hình to lớn nhảy lên, khí tức hung hãn phóng đại, nhanh chóng giao thủ với đám người kia. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm mấy người giao thủ với đại địa khiếu lang, tổng cộng là 4 đạo thân ảnh, 3 nam 1 nữ, lúc này 4 người có chân khí bao phủ quanh thân, cầm lợi khí kịch chiến với đại địa khiếu lang, khí tức 4 người không kém, trong đó 1 nam 1 nữ khí tức yếu hơn Lục Vô Song nửa điểm. Lục Thiếu Du cảm giác có lẽ đều là vũ sư nhất trọng, nam 1 thân hoa phục, khí độ bất phàm, niên kỷ chừng 23, tóc dài xõa vai, trong tay cầm trường kiếm màu trắng bạc, kiếm khí gào thét cắt vỡ hư không, vây khốn đại địa khiếu lang trong bóng kiếm, còn nữ kia một thân trang phục màu lam nhạt bạo lộ, dáng người có lồi có lõm, tuổi chừng 20, lộ ra hào quang mê người, trong bóng đêm cũng không khó nhìn ra ánh mắt tinh linh, trong tay cầm trường kiếm màu xanh da trời, bên hông còn mang theo dao găm. Hai người khác cũng chừng 23 tuổi, một người tu vị thực lực kém hơn một tia chỉ là vũ sĩ bát trọng, một người khác là vũ sĩ cửu trọng, xem như không tệ, 4 người này hẳn là một tiểu tổ tiến đến Sơn Mạch Vũ Đô tìm lợi ích, tiểu đoàn đội trong Sơn Mạch Vũ Đô cũng không ít, trong 4 người này có 2 người tu vị vũ sư, xem như không tệ, ngao, giao chiến ngoài sơn cốc đại địa khiếu lang gào thét một tiếng. Thân hình to lớn quét ngang, móng vuốt bén nhọn chụp vào tên vũ sĩ bát trọng, tránh ra cho ta, vũ sĩ bát trọng khẽ quát một tiếng, trong tay cầm binh khí như móc câu, dài 1 mét, phía trên có mấy móc câu bén nhọn, phá hư không bổ vào đại địa khiếu lang, quanh người đại địa khiếu lang bao phủ hào quang màu lam nhạt, quay mắt ngăn cản công kích của tên vũ sĩ bát trọng, thân hình lập tức thay đổi. Đầu sói quét ngang, mang theo âm thanh phá không, xúc sinh này còn rất lợi hại, mọi người coi chừng, nàng kia khẽ quát một tiếng, chân khí bao phủ toàn thân, khí thức nóng bỏng tỏa ra ngoài, trường kiếm màu xanh da trời mang theo hỏa diễm nóng rực kéo lê bóng kiếm chém vào người đại địa khiếu lang, ngao ngao. Đại địa khiếu lang gào thét, nó tránh thoát công kích của vũ sĩ bát trọng, lại thì không cách nào tránh thoát công kích của nữ tử này. Bóng kiếm xẹt qua sau lưng, lập tức xuất hiện vết kiếm, vết máu xuất hiện, phòng ngự thật mạnh. Lục Thiếu Du ở xa quan sát đại địa khiếu lang chịu một kiếm, trong nội tâm kinh ngạc không thôi, nàng kia là vũ sư nhất trọng. Một kiếm này tuyệt đối rất mạnh, đại địa khiếu lang chỉ bị thương nhẹ, loại lực phòng ngự này quả thực kinh người. Khó trách đều nói yêu thú khó đối phó, phanh, sau một lát đại địa khiếu lang lại trúng một chưởng của vũ sĩ cửu trọng, thân hình khổng lồ cũng lảo đảo lui ra sau, bành, cũng vào lúc này, tên thanh niên mặc hoa phục lao tới bên người đại địa khiếu lang. Thu hồi trường kiếm trong tay, lập tức thủ ấn kết xuất một đạo khí hình sinh ra nện vào thân thể đại địa khiếu lang, phanh, tiếng nổ trầm đục vang lên, thân hình đại địa khiếu lang lập tức bị đánh bay, vũ sư nhất trọng còn mạnh hơn vũ sĩ cửu giai nhiều, thân hình cuối cùng. cùng té xuống đất ngao ngao, đại địa khiếu lăng gào thét, hai mắt nhìn chằm chằm vào bốn người, trong mắt tức giận, hào quang màu vàng lay động, trên răng nanh bén nhọn có hào quang sáng ngời, ngao, đại địa khiếu lăng ngửa mặt lên trời gào thét, tứ chi đạp lên mặt đất, lực lượng khổng lồ khuếch tán ra, trên mặt đất xuất hiện vài khe hở, thân hình đại địa khiếu lăng trong chốc lát bay lên trời. Chân trước như diều hâu săn mồi đánh thẳng vào thanh niên hoa phục, lùi cho ta, thanh niên mặc hoa phục quát lên, ngưng kết thủ ấn, trong lúc này chân khí quanh thân run run, không gian trước người như vặn vẹo, một quyền quét qua tất cả, âm thanh bén nhọn phá không lao tới, công kích mạnh mẽ đánh thẳng vào đại địa khiếu lang chính là yêu thú nhị giai, yêu thú chỉ cần tới cấp bậc này. Cho dù chỉ là yêu thú nhất giai cũng sớm mở linh trí, tuy trí tuệ yêu thú nhị giai không cao, nhưng mà so với nhân loại cũng không kém quá nhiều. Lúc này cảm giác được đối phương lợi hại, cũng không dám ngạnh kháng, thân hình khổng lồ uốn éo quỷ dị, ở trên không cải biến phương hướng lui lại. Súc sinh, dừng lại cho ta, nhưng vào lúc này, nữ tử quát lên, trong tay đánh ra thủ ấn kỳ lạ, trong tay xuất hiện quang ấn này mang theo phù văn, quang ấn xuất hiện mang theo khí tức quái dị, khí này tức khuếch tán, Lục Thiếu Du lập tức cảm giác khí tức này làm Tiểu Long sinh ra bực bội, Lục Thiếu Du không ngừng trấn an Tiểu Long, vẫn chờ Tiểu Long khôi phục bình thường, mà lúc này Lục Thiếu Du chỉ thấy nữ tử kia chân đạp mạnh. Thân hình lập tức xuất hiện trước mặt đại địa khiếu lang, trong tay đánh ra quang ấn quỷ dị, sau đó bổ vào đầu đại địa khiếu lang. Đại địa khiếu lang đang muốn lùi lại, nhưng mà bị hào quang hấp dẫn, trong lúc nhất thời si ngốc, trong tích tắc này. Trong quang ấn quỷ dị bắn ra lực lượng kỳ lạ, quang ấn bắn ra hào quang sáng ngời, cuối cùng tiến vào trong đầu đại địa khiếu lang, lập tức, thân hình đại địa khiếu lang mềm nhũn, bất tỉnh nằm trên đất cách trương.